Đan Đại Chí Tôn, chương 2082, hình thức phe phái ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta phối hợp, bọn người Khương Quỳ cũng chủ động tỏ thái độ. Chỉ là ánh mắt không tự chủ được mà liếc mắt nhìn Kiều Vô Hối. Lão Tạc, Cự Ngạc, Huyền Quy, theo ta rời khỏi, còn lại toàn bộ do ngươi điều động. Nhưng lúc đầu không nên quấy rầy bọn người Hàn Ngạo, các gia tộc Lưu gia, Ngụy gia, tận lực cung cấp đan dược phụ trợ cho bọn hắn, phối hợp thần huyết dung hợp chiều sâu. Khương Phàm phân phó, biểu hiện hắn không phải dâng trào tâm huyết, mà đã nghĩ sâu tính kỹ qua. Phụ thân, ngài muốn đi đâu? Kiều Vô Hối nghĩ là Khương Phàm là chuẩn bị tọa trấn, không nghĩ tới lại muốn đi. Chuyện này không thể được. Có Khương Phàm tọa trấn tại Xí Thiên Giới, tất cả mọi người sẽ phối hợp với hắn. Nhưng không có Khương Phàm, muốn dẫn dắt Phượng Hoàng, các cường giả hỗn độn chiến tộc, chiến quốc, thiên quốc, quá khó. Quy Hợp Vũ, phân tán lực chú ý của Hoàng Đạo. Khương Phàm chính là muốn tôi luyện năng lực thống ngự của Kiều Vô Hối, hình thành lực uy tín thuộc về Kiều Vô Hối, vì tương lai làm chuẩn bị khai chiến toàn diện. Trước đó còn muốn ở thêm mấy ngày, nếu Hoàng Đạo đều đã như vậy, hắn cũng không cần thiết nữa. Bây giờ Hoàng Đạo khắp thiên hạ đều biết ngài đã đạt được Liệp Thần Thương, một mình ra ngoài chẳng phải rất nguy hiểm? Kiều Vô Hối huyền chuyển nhắc nhở Khương Phàm, có bọn người đại vương rồi. Bọn chúng không chỉ có Kiều Vô Hối im lặng, Khương Diễm bọn hắn đều trao đổi ánh mắt, âm thầm lắc đầu, mang ai không mang, lại mang ba tên không nghiêm chỉnh nhất, có thể tin được sao? Bọn hắn thậm chí hoài nghi, thời khắc mấu chốt, ba tên kia đều chạy nhanh hơn so với ai khác, bọn chúng là đủ rồi. Khương Phàm cũng không có cách nào khác. Ba tên này ở lại nơi này chắc chắn sẽ không an phận phối hợp chinh chiến, còn không bằng mang theo rời khỏi. Cự Ngạc chủ công, Huyền Quy phòng ngự, phối hợp coi như không tệ. Còn Tặc Điểu làm thế thân, Đông Hoàng Hoa Thanh nói, nếu như các ngươi muốn tập kích Huyền Nguyệt Hoàng Thành, tốt nhất hãy trì hoãn mấy ngày. Cửu Lê Thần Cung, Vạn Đạo Thần Giáo, Thái Cổ Thần Miếu, còn có Đại Quang Mang Thần Điện, pháp trận của bọn hắn còn đang bố trí tại Huyền Nguyệt, bên trong bổ sung rất nhiều tinh thạch cùng tài nguyên, trước đó đều bị chuyện của Liệp Thần Thương làm cho kinh đến, chưa kịp rút lui, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ lần lượt thu hồi. Bây giờ tiến công, khó tránh khỏi sẽ gặp phải. Khương Phàm không nói gì, lại nhìn về Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối khẽ nhíu mày, bây giờ bắt đầu làm quyết định. Khục, Kiều Hinh nhẹ nhàng ho khan, nhắc nhở Kiều Vô Hối tranh thủ thời gian tỏ thái độ. Muốn quả quyết, phải dũng cảm, phải để những người khác tin phục, cũng phải để Khương Phàm yên tâm. Mấy người Khương Quỳ cũng đều lần lượt nhìn về phía Kiều Vô Hối. Kiều Vô Hối sâu hít một hơi, dứt khoát nói, bây giờ xuất kích, vì vây giết Xí Thiên Giới chúng ta, khẳng định pháp trận mà bọn hắn chủ hoạch kiến lập rất mạnh. Bên trong cũng bổ sung cho số lượng lớn tài nguyên, thậm chí có thánh cốt, thánh vương cốt, thánh hoàng bảo cốt, tài nguyên như thế này không thể không đoạt. Cửu Lê Thần Cung phát động, chiến thuật cố thủ, trước hết nhất. Cũng cách gần đây, hẳn là đã sớm rút bảo vật về. Hoàng Đạo khác hẳn là còn đang ở trên đường, cho nên bây giờ chúng ta xuất kích, nhiều nhất gặp phải tam đại hoàng đạo khác, thậm chí khả năng chỉ là một hai hoàng đạo, mà đội ngũ lui bảo vật về của bọn hắn hẳn là sẽ không quá mạnh, sẽ khoảng chừng một hai thánh linh, coi như liên hợp mở ra pháp trận cũng ngăn không được chúng ta. Khương Phàm cùng Thiên Hậu trao đổi ánh mắt, nói, người phụ trách, ngươi làm chủ. Kiều Vô Hối trịnh trọng nói, đây là trận chiến đầu tiên của Xí Thiên Giới xuất chinh tại Thương Huyền, sứ mệnh của chúng ta nhất định không có nhục, các ngươi theo ý chí của các ngươi làm đi. Ta tới Chí Tôn Kim Thành giải quyết một việc cá nhân trước. Sau đó đến thần vực Chi Hải, nhìn Hải Thần Đảo. Sau khi Khương Phàm nói xong thì mang theo Thiên Hậu, Dạ An Nhiên rời khỏi đỉnh núi. Kiều Vô Hối lập tức triệu tập đám người, thảo luận kỹ càng kế hoạch hành động cụ thể. Giới chủ Xí Thiên Giới nhìn bóng lưng Khương Phàm đi xa, cùng lão tổ ở bên cạnh đụng đụng ánh mắt. Lão tổ thoáng nhún vai, lắc đầu, hai người bọn họ đều nghĩ như nhau. Chuyện này hiển nhiên không phải Khương Phàm đột nhiên nghĩ đến ủy quyền. Rất có thể đã nghĩ sâu tính kỹ. Mục đích nha, ngăn được phe phái Dạ An Nhiên đang lặng yên bành trướng. Dạ An Nhiên mặc dù nhìn không tranh không đoạt, điệu thấp lại an tĩnh, nhưng trên danh nghĩa nàng là phó giới chủ của Xí Thiên Giới. Đã được đến giới chủ cùng hai phe chiến quốc, Thiên Quốc duy trì thế chân vạc, theo thế giới ngũ hành của Dạ An Nhiên đang phát triển. Cùng bí mật di cốt thần long được công bố, bọn người Tiêu Phượng Ngô, Thương Hàn Nguyệt khẳng định cùng Dạ An Nhiên càng ngày càng thân mật. Bây giờ hỗn độn chiến tộc ầm vang nhập giới, nhận năng lượng hỗn độn tẩm bổ, cũng tất nhiên sẽ tấp nập tiếp xúc cùng Dạ An Nhiên. Đội ơn Dạ An Nhiên, thân cận với Dạ An Nhiên. Trong lúc vô hình, lực ảnh hưởng của Dạ An Nhiên đang tấn mãnh mạnh lên. Có lẽ Dạ An Nhiên đều không có ý thức được, có lẽ tất cả mọi người không có ý thức được, nhưng Khương Phàm hiển nhiên phải cảnh giác. Cũng không phải nói Dạ An Nhiên thực sự sẽ làm cái gì, mà phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Bây giờ Khương Phàm đột nhiên buông tay, ngoại trừ bỏ đi các nguyên nhân khách quan khác, thì bồi dưỡng phe phái hoàn toàn mới hẳn là bên trong một nguyên nhân đặc biệt lại quan trọng. Khương Phàm cũng không cần Kiều Vô Hối thật sự thống lĩnh toàn bộ lực lượng Xí Thiên Giới bây giờ. Chỉ cần hắn bằng vào chiến công hình thành uy tín, ngưng tụ bộ tộc Phượng Hoàng, hình thành phe phái mới. Về phần Kiều Vô Hối có thể thật sự tạo nên Phượng Hoàng thần tộc hay không, chợt nhìn xác thực rất khó. Nhưng Khương Diễm trong Phượng Hoàng là đệ tử thân truyền của Kiều Vô Hối, tất nhiên sẽ tuyệt đối ủng hộ. Kiều Hinh đã là mẫu thân của Kiều Vô Hối, lại còn là thê tử của Khương Phàm, mà tính cách lại đáng yêu, đương nhiên có thể giữ gìn Kiều Vô Hối, càng có thể thay hắn điều giải cảm xúc của các Phượng Hoàng khác. Chỉ cần Kiều Vô Hối có thể giỏi về vận dụng, hẳn là có thể làm được đến trình độ mà Khương Phàm kỳ vọng. Huống chi, Kiều Vô Hối còn có sát chiêu bí mật, đó chính là 12 huyết sát hắn bồi dưỡng. Cách chương